Đây là tiếng nói Lát Radio. Xin chào tất cả mọi người lại tiếp tục đến với kênh của Lát Radio nha. Bây giờ thì chúng ta sẽ tiếp tục nghe đến tập 157 của bộ truyện Một Thần Ký. Bản dịch của Lát được cung cấp bởi truyện Phương Đông.com. Tập này được mang tên là Thiên Đình Viễn Cổ. Lát sẽ nói sơ qua nội dung của tập trước. Ở tập trước thì Tần Mục cùng Hư Sinh Hoa đã tu bổ ra một cái công pháp tên là Kiến Một Tiên Thiên Thần Kiều, giúp cho người không có cái cầu thần kiều trong cơ thể có thể vượt qua và trở thành chân thần. Sau đó thì Tần Mục được cái con trâu già chở đi gặp Thiên Âm Nương Nương. Thì khi mà trong quá trình di chuyển, Tần Mục ở trên lưng con trâu già này không ngờ lại tự tu luyện cái Kiến Một Tiên Thiên Thần Kiều này. Thì công pháp này trước đó là rất nguy hiểm, do cái tên Hồ Bất Quy sử dụng tu luyện cái công pháp này á, phải nhờ có Hư Sinh Hoa hỗ trợ, rồi nhờ có cái công pháp tạo hóa thiên công của Tần Mục hỗ trợ mới giữ được tính mạng của cái Hồ Bất Quy. Nhưng mà lúc này Tần Mục lại tự mình tu luyện chắc cũng không sao đâu, vì hiện tại thì cơ thể Tần Mục rất là khỏe nè, rồi hắn đã có hiểu biết sâu rộng về cái công pháp này, cũng như là có cái tạo hóa thần công ở trong cơ thể cũng rất là nhuần nhuyễn rồi, chắc không đáng ngại. Mà điều đáng ngại hiện tại đó là cái con trâu già hình như là trước giờ lâu quá không có đi qua Đại Khư rồi. Lúc này đi đến Dũng Giang thì tự nhiên bị lọt vào một cái thế giới mà xung quanh toàn là thuyền hoa, thiên cung và rất nhiều thần thánh không tầm thường nữa. Diễn biến tiếp theo như thế nào nữa mời mọi người xem tiếp nha. Chúc mọi người nghe truyện vui vẻ. Xin cảm ơn tất cả mọi người. Lúc này con trâu già đứng ở trên mặt sông kinh ngạc nhìn thuyền hoa và lưu thuyền xuyên qua như dịch cưỡi. Đại Khư hoang vắng, vốn phải là đêm tối Đại Khư, lúc này không ngờ biến thành ban ngày. Dũng Giang cũng rộng hơn lúc trước không biết bao gấp bao nhiêu lần. Từng chiếc hoa và lưu thuyền khác rộng vẻ phượng lướt qua bên người bọn họ. Sóng biết nhộn nhạo, con sông lớn này không ngờ là từ trong bầu trời đổ xuống. Con trâu già nhìn xuống dưới, nó không nhìn thấy lục địa Đại Khư, chỉ có thể nhìn thấy được từng ngôi sao treo ở trong tinh không. Những ngôi sao có gần có xa, gần thì nhìn có vẻ rất là lớn, dường như chỉ cần giơ tay là có thể chạm tới. Xa lại giống như là mặt trăng, nhưng mà cũng có thể nhìn thấy được sông núi và kiến trúc phía trên ngôi sao. Hai bờ sông Dũng Giang là từng tòa thiên cung cung điện. Những tòa thiên cung này càng giống như là từng đại lục, trôi lơ lửng ở hai bên bờ sông Thiên Hà. Từng tòa thiên cung kết hợp lại cùng một chỗ, hình thành thiên đình quy mô mênh mông. Con trâu già lắc lắc đầu, có chút mịt mờ. Mình chỉ là cổng Tần Mục đi qua nơi này, tại sao lại gặp phải cái loại chuyện quỷ dị này? Còn nữa, trên thuyền hoa vừa rồi có một nữ tử nói nơi này là Thiên Hà. Thiên Hà, ở đây không phải là Dũng Giang sao? Đại Khư đi đâu rồi? Duyên Khang ở đâu rồi? Một chút lục địa cũng không có, mình vốn ở chỗ thế giới kia mà đi tới nơi nào vậy? Con trâu già bất an vẫy đuôi, đập phồng mông vuông vút, cẩn thận nhìn chằm chằm vào xung quanh. Đầu nguồn Dũng Giang là cái vùng vách núi dựng đứng, vốn cũng là nơi rất hiếm có dấu chân con người. Ở đây thuộc về giữa Đại Khư, nhưng có một địa tầng bị gãy kinh người. Vì địa tầng đứt gãy này, Đông Đại Khư thấp hơn so với Tây Đại Khư tới mấy nghìn trượng. Bởi vì có cái này chắn ngang Đại Khư, dẫn đến phía Đông và phía Tây giao lưu không nhanh. Mãi đến khi Tần Mục mời Duyên Khang Quốc Sư và Thần Thông Giả của Tây Thủ lót đường, thiết kế ra hai cái cầu bay mới nối liền Đông Đại Khư và phía Tây của Đại Khư. Đầu nguồn Dũng Giang chính là từ trên vách núi dựng đứng, nước từ trong vách núi dựng đứng chảy ra, chảy về phía đông. Tần Mục vốn đã từng cẩn thận quan sát qua, nghi ngờ đầu nguồn Dũng Giang là do năm thế giới chồng chất lên nhau, nước Dũng Giang có thể đến từ năm thế giới khác. Đương nhiên đây chỉ là suy đoán của hắn lúc còn trẻ. Khi hắn phát hiện ra xung quanh thiên âm giới và thiên âm giới có vô số chư thiên, hắn lại biết suy đoán của mình tuyệt đối không sai. Hắn đoán quá ít, trên thực tế số lượng quá nhiều. Dù sao con trâu già cũng đi theo lão nông mấy vạn năm, gã cũng trải qua thời đại khai hoàng, hiểu biết của gã về Dũng Giang còn nhiều hơn Tần Mục. Tần Mục chỉ là suy đoán nước Dũng Giang đến từ những thế giới khác, thì gã lại biết Dũng Giang là một địa phương quỷ dị nhất trong cả thời đại khai hoàng. Trước kia chỗ này vẫn là di tích của thời đại thượng hoàng. Khi khai hoàng trẻ tuổi dẫn đầu một nhóm người trẻ tuổi đi tới nơi này gian khổ lập nghiệp, ở trong đống đổ nát lập nghiệp thành lập ra cơ nghiệp lớn lao, khai sáng một thời đại huy hoàng hai vạn năm. Nhưng mà khi đó, đầu nguồn Dũng Giang cũng đã là nổi danh là nơi quỷ dị từ lâu rồi. Khai Hoàng, Tiêu Phu cùng với các tồn tại khác đã từng tìm kiếm qua ở chỗ này, phát sinh rất nhiều chuyện không thể tưởng tượng nổi. Trong sông thường có sương mù dày đặc, lúc sương mù dày đặc tuôn ra, sẽ có người nhìn thấy được rất nhiều người và chuyện không thể tưởng tượng nổi. Còn nhìn thấy được những thế giới khác nữa, đã từng có người trong lúc vô ý tiến nhầm vào trong sương mù dày đặc, đợi đến khi từ trong sương mù dày đặc đi ra, phát hiện thế gian đã qua 100.000 năm rồi. Còn có người đã từng gặp người qua đường, lạc đường ở trong sương mù dày đặc. Người qua đường nói bản thân bọn họ là người thời đại thượng hoàng, gặp phải sương mù dày đặc, bị lạc mất phương hướng đường nhỏ. Đợi đến khi sương mù tản đi, người qua đường liền biến mất. Con trâu già nhớ chuyện phát sinh nổi danh nhất, chính là chuyện Khai Hoàng đã từng nhắc qua lúc gã còn trẻ, hiếu kỳ, đã từng biến mất ở chỗ này mấy tháng, tiến nhầm vào một nơi không thể tưởng tượng nổi. Đợi đến sau khi trở về, phát hiện đã là mấy tháng sau rồi. Gã lại một lần nữa cố gắng tìm kiếm nơi không thể tưởng tượng nổi kia, nhưng làm thế nào cũng không tìm được. Chỉ có điều khi người khác hỏi Khai Hoàng, gã ở nơi không thể tưởng tượng nổi đó, đã gặp chuyện gì, gặp phải người nào, Khai Hoàng lại không thốt ra một lời, giữ kín như bưng. Sau đó lại có rất nhiều thần ma đi tới xung quanh Dũng Giang mà tìm kiếm, kết quả không thu hoạch được cái gì, chuyện này lại dần dần phai nhạt. Sự kiện sương mù dày đặc của Dũng Giang bị người ta quên lãng. Chỉ có điều sau khi Khai Hoàng xưng đế lại thường xuyên đi tới nơi này, không biết có phải đang tìm kiếm nơi không thể tưởng tượng nổi kia hay không. Sau đó Tiểu Phu Thánh Nhân đã từng dẫn đầu bộ chữ thiên đi tới nơi này. Chuyên môn tiến hành đi sâu vào thăm dò Dũng Giang, phát hiện ra rất nhiều bí mật của Dũng Giang, còn phát hiện ra rất nhiều chư thiên bị nhấn chìm trong lịch sử, đồng thời tìm được đầu nguồn bóng tối, phái người tiến vào trong tìm kiếm tới cùng. Nhưng khi đó đã là cuối thời đại Khai Hoàng, Tiều Phu Thánh Nhân chưa kịp tìm ra kết quả, kiếp nạn của Khai Hoàng lại bạo phát. Có thể Đại Thiên Sư sẽ biết rất nhiều bí mật liên quan tới Dũng Giang, chỉ có điều bây giờ hắn khẳng định không ở nơi này. Con trâu già dùng mắt trâu hết nhìn đông tới nhìn tây, cẩn thận vạn phần, chỉ thấy từng tòa thiên cung đều có thần ma vô cùng mạnh mẽ trấn thủ, khiến cho gã cũng không dám làm càn, thầm nghĩ. Hiện tại vấn đề khó khăn là làm thế nào mới có thể trở về Đại Khư đây? Đúng vào lúc này, giọng nói của Tần Mục truyền đến có phần kinh ngạc. Tam Đa Sư Huynh ạ, đây là nơi nào vậy? Tại sao Huynh lại dẫn ta tới chỗ này vậy? Con trâu già chớp chớp mắt, mở miệng nói, lại không biết nói cái gì. Tần Mục hưng phấn nói. Nơi này là Thiên Định Ngoại Dược Sâu. Con trâu già do dự một chút, mở miệng nói. Ta cũng... Tần Mục duỗi thân thể, tu vi vẫn đang điên cuồng nâng cao. Hiển nhiên sau khi dung hợp năm đại thần tàng, tu vi đột nhiên tăng mạnh. Hắn hiếu kỳ hết nhìn đông tới nhìn tây, khó có thể khống chế được sự hưng phấn. Tam Đa Sư Huynh không hổ danh là tỏa kỵ mạnh nhất của Đấu Vũ Thiên Sư nga, quả nhiên danh giáo tới mức trùng thiên, không ngờ thực sự dám dẫn theo ta đi tới Thiên Định Ngoại Vực này đó nga. Đấu Vũ Thiên Sư có phải là an bài cho Sư Huynh nhiệm vụ bí mật gì hay không vậy? Ngưu Tam Đa nhìn mặt nước, không biết nên trả lời như thế nào, Từng Mục mới dò hỏi. Sư Huynh đã nghĩ ra được đường lui chưa vậy? Ta có thể chế tạo ra một cầu dịch chuyển trao đổi linh năng. Từng Mục hưng phấn nói. Chỉ có điều chúng ta cần phải đi tìm một nơi yên tĩnh. Lần trước ta từ chỗ của Đế Thích Thiên Dương Phật lấy được rất nhiều thần kim thần liệu, hoàn toàn có thể tái tạo ra một cầu dịch chuyển trao đổi linh năng. Quốc sư bên kia chắc hẳn còn có tế đàn, hắn đang chuẩn bị giúp thế giới thiên vũ chinh chiến nữa. Sư đệ nào, ta hình như là lạc đường rồi. Con trâu già lấy hết dũng khí mà nói. Đấu Vũ Thiên Sư cho Sư Huynh nhiệm vụ gì vậy? Nghĩ cách cứu viện thư sinh thiên sư đúng không vậy? Thư sinh tử hệ này nhất định là bị Thiên Định Ngoại Vực bắt đi trấn áp rồi phải không vậy? Tần Mục hưng phấn nói. Ngươi chờ một chút nha, ta mở con mắt ở mi tâm ra đó. Sư đệ nè, ta lạc đường. Con trâu già không nhịn được mà nói. Ta thật sự là lạc đường đó. Ta cũng không biết cái nơi quỷ quái này là ở nơi nào nữa. Ta căn bản không biết chỗ này. Ngươi không nên làm bừa làm loạn để tránh chọc ta sai lầm. Đừng mong ta có thể sửa lại được. Thương sắc của Tần Mục dạy ra, nghi ngờ nói. Mọi người đều nói trâu già có trí nhớ rất tốt. Sư huynh chạy tới như thế nào thì theo đường cũ trở về là được rồi. Con trâu già tức giận thở hổn hển nói. Ta cũng không biết chạy tới như thế nào. Ta từ trên vách núi dựng đứng của Dũng Giang nhảy xuống, vừa dẫm lên trên mặt nước, sau đó có sương mù tràn tới. Khi sương mù tan ra, chẳng biết tại sao ta lại tới nơi này rồi. Ngươi đừng có nói chuyện nữa, khiến cho ta suy nghĩ kỹ một chút xem làm thế nào mới có khả năng trở lại đây. Tần Mục im lặng, chờ giây lát rồi hỏi. Sư huynh nghĩ ra kế gì hả? Con trâu già hoàn toàn không tính tình, lắc đầu nói. Trong đầu ta hiện tại trống rỗng rồi, nghĩ không ra biện pháp gì trở về. ở đây rốt cuộc là cái nơi gì chứ? Ta hoàn toàn không có bất kỳ manh mối nào. Tần Mục nhìn bốn phía, phân tích nói. Ở đây thuyền hoa rất nguyên thủy, trên thuyền hoa có vẻ là hoa văn huyền vũ cơ sở nhất, là mượn lực lượng của huyền vũ khống chế nước, khiến cho thuyền trôi lơ lửng ở trên mặt nước. Động lực của thuyền vẫn là để cho thủy thú kéo thuyền hoa, không phải sử dụng lò luyện đan. Ở đây không phải là thiên đình ngoại vực đâu, thiên đình không có lạc hậu như vậy. Ánh mắt con trâu già nhất thời sáng lên, nhìn về phía những thuyền hoa này. Quả nhiên hắn thấy tất cả những con thủy thú có hình thể to lớn đang kéo thuyền hoa bơi qua bơi lại. Vừa rồi gã cũng không chú ý tới những chi tiết này, gã vội vàng nói. Còn gì nữa không vậy? Tần Mục mới tháo cái lá liễu ở mi tâm ra, lộ ra con mắt thứ ba, quan sát xung quanh, nhìn về phía đám người trong thuyền hoa và thần ma trong từng tòa thiên cung, trầm giọng nói. Trong thần tàng nguyên khí của bọn họ, có con đường vận hành cũng rất đơn giản, thần tàng cũng rất nguyên thủy nữa, không tinh tế bằng thần tàng của thần thông giả Duyên Khang. Hơn nữa thần kiều của bọn họ đều hoàn chỉnh, không có thần kiều người nào bị ngăn cản cả. Con trâu già cuối cùng có một chút lòng tin, hỏi. Ngươi còn có thể nhìn ra cái gì vậy? Cũng có thể thấy người không có thần tàng nữa. Sắc mặt Tần Mục nghiêm trọng, nhìn một tòa thiên cung phía xa. Nơi đó có một vị thượng chỉ to lớn, toàn thân có quang diễm mãnh liệt, giống như là bị một vòng mặt trời lớn bao phủ, trầm giọng nói. Ta có khả năng nhìn thấy được Đại Nhật Tinh Quân thực sự. Đại Nhật Tinh Quân không có thần tàng, trời sinh đức dưỡng, không phải là Đại Nhật Tinh Quân của thời đại Thượng Hoàng. Con trâu già hoàn toàn mờ mịt, trong đầu không có bất kỳ ý tưởng gì, lắp bắp nói. Ý của ngươi là... Ý của ta là... Đột nhiên trên mặt Tần Mục lộ ra vẻ tươi cười, nhìn về phía một nữ tử trên chiếc thuyền hoa vẫy tay, nói. Tỷ tỷ, ở đây nè, chúng ta lạc đường, tỷ tỷ nè, ở đây là nơi nào vậy? Sắc mặt của con trâu già vàng như đất thầm nghĩ. Tần sư đệ không cẩn thận như vậy sao? Chúng ta là xông nhầm vào nơi này, ở đây cao thủ nhiều như mây vậy, nếu chẳng may bị người ta phát hiện có sơ suất gì thì... Trên thuyền hoa, nữ tử trang phục sang trọng, xinh đẹp đang đứng ở đầu thuyền thưởng thức phong cảnh, nghe được âm thanh lại nhìn về phía bên này, ánh mắt nàng nhất thời sáng lên, cười, nói. Miệng của tiểu ca ca thật là ngọt đó, ở đây tất nhiên là thiên đình, các ngươi lên thuyền đi. Mặt con trâu già dại ra, vẫn không có phục hồi lại tinh thần. Từng một phóng người nhảy lên trên thuyền, nhìn xuống phía dưới kêu lên. Sư huynh cũng lên thuyền thôi, tỷ tỷ tâm địa thiện lương, nguyện ý chở chúng ta một đoạn đường. Con trâu già cuống quýt chồm người lên, lắc mình thoáng một cái, hóa thành thần nhân đầu trâu thân người, cũng nhảy đến đầu thuyền. Nữ tử kia quan sát Tần Mục, chỉ thấy thiếu niên này mặc quần áo cẩm tú, ngọc thụ lâm phong, có một loại khí chất thuần khiết như trẻ sơ sinh, bất giác sinh lòng thiện cảm, cười, nói. Hôm nay thiên đình mở thịnh hội, trên thiên hà có thuyền tới thuyền đi, có nhiều thiếu niên tài tuấn ở hạ giới bắt đầu du ngoạn, người là tới thiên đình lần đầu sao? Tần Mục gật đầu, đỏ mặt nói. Ta và Ngưu sư huynh đều là lần đầu tới đây á, ngược lại giống như là nông dân vào thành thị vậy, chỉ biết nhìn phùng hoa xung quanh, bất giác lại lạc đường. Nữ tử kia mới cười nói. Lần đầu tới thiên đình đều là như vậy, bệ hạ lệnh cho thợ thủ công giỏi trong thiên hạ chế tạo ra 36 thiên cung, 72 bảo điện, phân phong cho các vị cổ thần, ta cũng cảm thấy có chút quá rườm rà. Bệ hạ còn muốn đặt danh hiệu cho thiên đình, đang cùng đám người thiên công, thổ bá bọn họ bàn bạc xem lấy một danh hiệu gì. Ngưu Tam Đa hết nhìn đông tới nhìn tây, quan sát xung quanh. Đột nhiên ánh mắt của gã rơi vào trên một cái chiếc thuyền hoa vừa lướt qua thuyền hoa của bọn họ, giống như nhìn thấy quỷ, ánh mắt khó có thể rời đi. Tần Mục đang cùng nữ tử kia cười cười nói nói, thoáng nhìn vẻ mặt của gã hơi ngẩn người ra, nói: Sư huynh à, sao vậy? Khai. Con trâu già lắp bắp, ánh mắt vẫn rơi vào thuyền hoa kia. Tần Mục theo ánh mắt nhìn lại, chỉ thấy một thiếu niên đang nói chuyện với người khác, chuyện trò vui vẻ. Con trâu già vẫn lắp bắp, nói không ra lời. Tần Mục mới cười, nói. Sư huynh, rốt cuộc là cái gì khai đây? Khai hoàng. Ngưu Tam Đa cuối cùng nói ra câu nói kia, âm thanh khàn khàn nói. Ta thấy được khai hoàng lúc còn trẻ. Khai hoàng? Tần Mục hình như không có nghe rõ, cười, nói. Vị khai hoàng nào vậy? Ngưu Tam Đa vẫn chưa thể tự trong khiếp sợ hoàn toàn tỉnh táo lại, giống như là nói mớ, lẩm bẩm. Khai hoàng đương nhiên chỉ có một rồi, còn có thể là khai hoàng nào nữa chứ. Hắn là lóa mắt như vậy, cho dù là trong chúng sinh mịt mờ vô bờ, ngươi cũng có thể liếc nhìn ra hắn mà. Bất kể những người khác là sặc sỡ lóa mắt như thế nào, ánh mắt của ngươi cũng sẽ bị hắn thoáng cái thu hút thôi.

Phía sau hắn, con trâu già đạp chân vào không khí, dẫm lên bầu trời, phát ra những tiếng thùng thùng vang dội, nhanh chóng đuổi theo hắn, nhẹ nhàng đẩy một cái, từng bụt rơi lên trên lưng trâu. Con trâu già phát lực, những tiếng động cực lớn ầm ầm vang lên, không gian phía trước gần như nổ tung, hiện ra một ánh sáng màu xanh, lao thẳng đến chỗ con đại côn rời đi kia. Ngưu Tam Đa cũng theo từng mục càng lúc càng gần con đại côn đang vỗ cánh bay kia. Con đại côn kia cũng không tầm thường, tốc độ bay cực nhanh, chỉ là so với con trâu già vẫn thua kém hơn không ít. Bọn họ cách đại côn càng lúc càng gần, từng mục trái lại dần dần tỉnh táo lại, khẽ nói: Tam Đa sư ca, tạm thời không nên đi tới đâu. Con trâu già vội vàng giảm tốc độ xuống, không hiểu hỏi: Ngươi không phải là muốn gặp Khai Hoàng sao? Nhất định là phải gặp hắn rồi, nhưng mà thời đại này không biết là thời đại nào. Chúng ta không biết đi tới chỗ nào nữa, cũng không biết là đi tới thời điểm nào. Ta nghi ngờ... Sắc mặt hắn cổ quái, khẽ nói: Ta nghi ngờ chúng ta tới một thời điểm đã qua. Thời đại này không phải là thời đại của Khai Hoàng. Con trâu già gật đầu, nói: Quả thật không phải là thời đại Khai Hoàng. Thời đại Khai Hoàng tuy rằng cũng vô cùng lớn, nhưng mà không có quy mô như thời đại này. Hơn nữa ở đây quá lạc hậu. Ta nghi ngờ là thời đại Thượng Hoàng. Từng một phân tích: Cũng không phải là thời đại Thượng Hoàng đâu. Ta không biết nhiều về thời đại Thượng Hoàng, nhưng mà cũng biết thời kỳ cuối của thời đại Thượng Hoàng vô cùng náo động. Ở đây cũng không phải là thời đại Xích Minh. Thời đại Xích Minh, người ba đầu sáu tay chiếm đa số. Thượng ma ở đây lại trăm kỳ ngàn quái vậy. Con trâu già trợn trừng mắt trâu, thất thanh nói: Lẽ nào chúng ta trở lại thời đại Long Hán vô cùng lâu đời sao? Sắc mặt từng một cổ quái, khẽ nói: Sư ca nè, bình tĩnh chút đi. Dũng Giang vô cùng cổ quái đó. Ta đã từng ở Dũng Giang gặp phải sự kiện sương mù dày đặc, còn từng ở một trong chư thiên sa mạc đầu nguồn Dũng Giang, trở lại thời kỳ cuối thời đại Thượng Hoàng 4 vạn năm trước. Chút chuyện này cũng không cần phải ngạc nhiên đâu. Con trâu già há thật to miệng: Lúc đó ta dẫn theo cái rương và Long Kỳ Lân cùng Đại Tung tránh né tinh ngạn truy sát, rơi vào 4 vạn năm trước, gặp phải ở đám người Bạch Cừ Nhi, từng trải qua chiến tranh Thượng Hoàng hủy diệt nữa. Nhưng đây chẳng qua là một đêm thôi. Đợi đến khi hừng đông ngày hôm sau, Bạch Cừ Nhi và toàn bộ thời đại Thượng Hoàng lại giống như cát đen vậy, trôi qua biến mất. Thế giới này có giống như vậy hay không thì đến bình minh ngày hôm sau lại sẽ biến mất, trở lại đại khư thôi. Con trâu già ho khan một tiếng, đánh gãy suy nghĩ xa vời của gã, nói: Sư đệ nè, ở đây sợ rằng không có buổi tối rồi. Từng một giật mình kinh sợ nhìn lên bầu trời, chỉ thấy trên bầu trời có một vùng mặt trời treo thật cao ở nơi đó. Thiên đình cổ xưa này quả thực không có khả năng có đêm tối được. Con trâu già nói: Khai Hoàng nói qua, hắn đã từng trải qua sự kiện quỷ dị, biến mất mấy tháng. Ta nghi ngờ lần này chúng ta gặp phải sự kiện quỷ dị, hắn là cùng một sự kiện quỷ dị Khai Hoàng gặp phải. Nói cách khác, chúng ta sợ rằng sẽ gặp phải chuyện giống Khai Hoàng lúc còn trẻ, sẽ bị dây khốn ở thời đại này mấy tháng. Từng một trầm ngâm nói: Khi Khai Hoàng gặp phải quỷ dị, chắc là 3-4 vạn năm trước. Hắn cùng với chúng ta không phải là cùng một thời đại. Ta không biết chúng ta gặp phải hắn có phải xuất hiện chuyện gì càng quỷ dị hơn hay không đây. Tam Đa sư ca nè, Khai Hoàng nhận ra được sư huynh không vậy? Con trâu già hơi ngẩng người ra, nói: Đương nhiên là nhận được rồi. Khai Hoàng đối với ta rất tốt. Hắn nhiều lần mời ta tới quản lý một tòa thiên cung, chỉ có điều ta sợ phiền phức lại từ chối. Các người quen biết nhau khi nào vậy? Từng mục tiếp tục hỏi. Con trâu già suy nghĩ một lát rồi nói: Ta vẫn đi theo lão cha. Lão cha năm đó chăn trâu cho hộ lớn, ta chính là trâu hắn nuôi thả. Ta thấy lão cha học trộm quyền pháp, ta cũng học theo. Có một ngày ta mở miệng nói, khiến lão cha bị dọa cho giật mình, vì vậy lại thành bằng hữu tốt. Người hộ lớn đó biết tuyệt học gia truyền, bị tên chăn trâu học được, lại muốn giết hắn. Ta lại cổng lão gia chạy, chạy trốn rất lâu mới gặp phải Khai Hoàng. Hắn đánh bại truy binh, ta và lão gia liền theo hắn. Khi đó hắn cũng chính là một thần thông giả cảnh giới thất tinh. Vậy đó là sớm lắm rồi, hắn nhất định sẽ nhận ra ngươi. Tần Mục từ trên lưng trâu nhảy xuống, mở ra túi thao thiết, lấy ra một cái tờ giấy vàng, nói: Tam Đa sư ca nè, ngươi tạm thời hóa thành hình người trước đi. Con trâu già hóa thành thần nhân đầu trâu thân người, Tần Mục dán giấy vàng lên trên trán của gã, nói: Đây là giấy vàng của phủ quân U Đô, dán ở trên người người khác lại không nhìn ra hình dáng của ngươi đâu. Kể từ đó sẽ không cần lo lắng bị Khai Hoàng nhận ra ngươi. Ta cũng chỉ có một tờ vậy thôi. Lúc ta cướp đi tờ giấy vàng này, Thiên Tệ Nhân Thánh Dương còn đuổi theo ta rất lâu, cho nên khẳng định là đồ tốt đó. Con trâu già vén tờ giấy vàng lên, hiếu kỳ nói: Dán ở chỗ khác có hiệu quả tương tự hay không vậy? Dán ở trên trán vậy cảm giác hơi là lạ, hơn nữa ngăn cản tầm mắt nữa. Ta cũng chưa từng thử qua dán ở chỗ khác nữa. Từ một quan sát gã, quả nhiên không nhìn thấy được khuôn mặt của gã, thử dò xét nói: Nếu không thì ngươi đổi thử chỗ khác xem. Con trâu già bốc giấy vàng giấu kỹ, dán ở trên thân, nói: có thể nhìn thấy được mặt của ta không vậy? Tần Mục vẫn không cách nào nhìn thấy được đến mặt của gã, chỉ có thể mơ mơ hồ hồ nhìn ra là gã giống như là một lão nhân, mới cười, nói. Thì ra giấy dạng của phủ quân còn có thể sử dụng vậy nữa. Hắn dán ở trên mặt của ta, ta còn tưởng rằng chỉ có thể dán ở trên mặt. Như vậy thì quá ok rồi, hiện tại chúng ta đuổi theo Khai Hoàng thôi. Hắn phát động tạo hóa công thay đổi khuôn mặt của mình, không nhìn ra được bộ dạng lúc trước. Con trâu già vận chuyển pháp lực dẫn theo hắn nhanh như điện chớp, rất nhanh đuổi theo con đại cung ở phía trước. Một đường ánh sáng hiện lên, hai người rơi vào trên lưng của đại cung. Đại cung bị Ngưu Tam Đa ép tới lúng mạnh xuống, từ không trung nhanh chóng rơi xuống. Vị tôn thượng thần đâu đang đùa tiểu thần vậy? Đại cung cả kinh kêu lên. Nhanh xuống đi, thân thể của thượng thần quá nặng, tiểu thần chịu không nổi. Sắc mặt của con trâu già ửng đỏ, vội vàng vận chuyển pháp lực, lấy nguyên khí nâng bản thân lên. Đại cung này mắt thấy lại sắp rơi trên mặt đất, đột nhiên áp lực nhẹ đi được một chút. Nó mới vội vàng vỗ về cá kéo thân hình lên, từ bên cạnh có một vị thường chỉ đầu chim thân người cánh chim, giống như đám mây khổng lồ lướt qua. Toàn thân của vị thường chỉ này có thánh hỏa hừng hực, giống như là thân ở trong một vùng mặt trời, chói chang, tò mò nhìn mọi người trên lưng cá. Đó chính là Đại Nhật Tinh Quân mà Tần Mục nhìn thấy lúc trước. Đại cung đi qua từng tòa cung điện trong đó, lại bổ nhào xuống, chui qua một cây cầu bay, lại một lần nữa kéo thân thể lên, xông lên tầng mây trên không trung. Lúc này thân hình mới vững vàng, cười, nói. Thượng thần, ngài nửa đường tới, không có đại thọ giống như những người khác, linh đan cần phải cho nhiều hơn một chút đó. Sắc mặt của con trâu già đỏ lên, lúng ta lúng túng. Linh đan gì vậy? Các hành khách ở trên lưng cá nhìn Tần Mục và Ngưu Tam Đa đột nhiên xuất hiện này. Một vị nam tử trẻ tuổi trong đó mới cười, nói. Cung thích ăn ngọc long đan, thiên đình quá lớn, bởi vậy cung thần đón khách ngao du thiên đình sẽ thu một ít ngọc long đan để no bụng. Nếu như hai vị không có ngọc long đan, chỗ của ta ngược lại có một chút, có thể giúp hai vị ứng ra. Tần Mục nói lời cảm ơn. Vậy thì đa tạ sư huynh rồi, sư huynh xưng hô thế nào vậy? Nam tử trẻ tuổi anh tuấn kia không tầm thường, cười, nói. Ta họ Âm là Triệu Cận, sư huynh xưng hô như thế nào? Ánh mắt của Tần Mục chớp động. Âm Triệu Cận, họ Âm này rất ít thấy nha. Âm sư huynh có quen biết một người tên là Âm Thiên Tử hay không vậy? Nam tử anh tuấn trẻ tuổi này kinh ngạc, bực cười nói. Ta nổi danh như vậy sao? Thật không dám giấu giếm rồi. Ta ở địa phương nhỏ của chúng ta chính là tự xưng Âm Thiên Tử. Chỉ có điều đều là trong thôn quê thôi, mọi người chọc cười lẫn nhau mà thôi. Vị này chính là Tần huynh. Tần Mục nghe được tin tức Âm Triệu Cận chính là Âm Thiên Tử, vẫn chưa thể tỉnh táo lại được. Vị Tần huynh được Âm Triệu Cận nói tới đã đi tới rồi, nhìn về phía Tần Mục và trâu già chào, nói. Tại hạ là Tần Khai, tán nhân của một giới, ra mắt hai vị. Tần Mục ép xuống chấn động kinh ngạc trong lòng, vội vàng trả lễ. Ngưu Tam Đa cũng vội vàng trả lễ. Thời điểm Tần Mục trả lễ, mắt liếc nhìn trâu già khẽ gật đầu. Tần Mục hiểu ý, cái vị Tần huynh này chính là vị khai hoàng trong miệng của trâu già, cái tên đứng đầu gia phả của Tần thị, khai hoàng Tần Nghiệp. Gã tự xưng là Tần Khai cũng không phải là sử dụng tên thực, chắc hẳn bởi vì gã cũng cảm thấy được có khả năng, bởi vì dũng gian quỷ dị, mình đã quay về đến một cái thời giai đoạn trong quá khứ nên cẩn thận sử dụng tên giả. Lát chú thích đoạn này nha, lúc nãy có cái bản dịch tới lát cũng nghi ngờ nhưng mà nó dịch không rõ ràng lắm. Lúc này Tần Mục và con trâu giả đã lạc vào một cái thế giới mà trước cả thời đại Thượng Hoàng Xích Mích nữa, lâu đời nhất hình như là Long Hán đó. Vì vậy lúc này khi mà gặp mặt cái vị khai hoàng này thì cái vị này nhiều lắm là cuối thời đại Thượng Hoàng mà thôi, mà tự nhiên xuất hiện ở chỗ này. Thì Tần Mục và trâu già nghi ngờ cái vị khai hoàng này thời còn trẻ cũng đã bị lạc vào trong cái không gian thời gian của thời đại Long Hán này, nên lúc này mới ông ta cũng mới đổi tên giả lại đó. Nói chung là hai bên rối rối tí xíu đó. Tần Mục với con trâu già là đang ở thời đại của Duyên Khang ngược dòng về, còn cái vị khai hoàng trẻ tuổi này là từ cái thời đại khai hoàng mà bị ngược dòng về cái thời đại Long Hán này luôn. Rồi tiếp tục nha. Lúc này Tần Mục ngẩng đầu quan sát khai hoàng, quả nhiên mình cùng lúc còn trẻ có vài phần giống với khai hoàng. Cũng là người cao lớn, so với đám người Âm Thiên Tử lúc còn trẻ cũng không tính là tuấn lãng, nhưng dáng vẻ đường đường. Chỉ có điều bởi vì lúc còn nhỏ, Tần Mục sinh hoạt ở Tàng Lão Thung, trời sinh tính giảo hoạt, nhưng bề ngoài chân thành giống như ánh sáng mặt trời, giống như là một nam hài ở vào thời kỳ trưởng thành, lại không hiểu thế sự. Mà Khai Hoàng lại là một nam tử có khí dương cương, chỉ liếc mắt nhìn, lại không khỏi bị khí chất đặc biệt trên người của hắn thu hút. Khí chất của gã cũng không phải là khí chất đứng đầu như trâu già vừa nói, mà khí chất khó khăn gây dựng sự nghiệp, gian khổ lập nghiệp, tâm tư ban đầu sau trăm nghìn biến hóa vẫn không thay đổi. Đó là khí chất ở một người có đạo tâm vĩnh viễn kiên định, có một mục tiêu vĩ đại sẽ theo đuổi tới cùng. Tuy rằng khai hoàng đứng ở trên lưng đại cung, tuy rằng xung quanh có rất nhiều người, tuy rằng cảnh trí xung quanh đang nhanh chóng chạy về phía sau, nhưng mà gã lại giống như là đứng ở trung tâm của thiên địa. Bất kỳ vật gì đều đang động, duy nhất chỉ có gã là bất động. Cũng không phải là gã thực sự không động, không động là đạo tâm của gã, không động là kiên trì trong lòng gã. Trong lòng Từng Mục cảm thấy không hiểu, khai hoàng như vậy sẽ là khai hoàng trốn ở trong Vô Ưu Hương không dám ngóc đầu trở lại sao chứ? Mắt khai hoàng sáng người, ánh sáng trong mắt giống như là bị ánh mặt trời giữa trưa chiếu xuống mặt hồ nước tĩnh lặng. Vai gã rộng hơn so với Từng Mục, còn chiều cao của gã thì có hơi thấp hơn một chút, chắc là thời niên thiếu đã chịu rất nhiều khổ sở. Nhìn thấy trâu già biến thành gương mặt lão nhưng không nhìn thấy rõ, không ngờ còn nhìn về phía gã trả lễ, khai hoàng không nhịn được có phần kinh ngạc. Tuy rằng không nhìn ra được cảnh giới của lão nhân này, nhưng mà chắc hẳn cũng là tồn tại của danh tiếng lẫy lừng ở trong thiên đình. Tồn tại như vậy làm sao có thể câu nệ trả lễ mình như vậy? Âm thiên tử ân cần giới thiệu, nói: Trần huynh là người ta vừa gặp được ở thượng giới, kỷ nghiệp kinh người không giống như người thường. Hai vị sư huynh lại xưng hô như thế nào vậy? Từng Mục mỉm cười, nói: Ta là Mục Thanh, vị này chính là sư huynh của ta, họ Ngưu, tên Bung. Ngưu Bung hả? Sắc mặt của trâu già thoáng đổi, cũng may có mảnh giấy vàng của thiên tệ nhân Thánh Vương. Người ngoài không nhìn ra biểu tình biến hóa của gã, trong lòng thầm nghĩ: Năm đó khai hoàng mới thành lập thiên đình, đã từng cười nói với ta phải sửa lại tên cho ta, không gọi là Tam Đa nữa mà gọi là Ngưu Bôn. Lẽ nào khi đó gã đã nhận ra ta rồi sao? Tần Mục cũng không biết được ý nghĩ trong lòng của gã, ánh mắt ung hòa nhìn về phía âm thiên tử, thầm nghĩ: Lúc này nếu như ta giết chết âm thiên tử, tương lai âm thiên tử có thể biến mất hay không đây? Hiện tại âm thiên tử không có khả năng là cao thủ đế tọa, hiện tại hắn ngay cả thần chỉ cũng không phải nữa, giết chết hắn không khó lắm đâu. Âm thiên tử thấy hắn nhìn mình mới vội vàng cười nói: Mục huynh à, lần này thiên đình tổ chức thịnh hội lần đầu tiên, các chư thiên lớn nhỏ đều có vô số người trẻ tuổi tuấn kiệt đến đây gặp mặt, có thể đi đến đó đều là nhân vật có mặt mũi của các giới, không giống như chúng ta đều là nhân vật nhỏ hơn vậy đâu. Từng Mục mới cười nói: Ta cũng là nhân vật nhỏ thôi, chỉ có điều âm huynh đây chính là nhân vật lớn đó. Âm thiên tử vội vàng khiêm tốn, nhưng mà khó nén được vẻ tự đắc, nói: Ta ở trong âm sơn cùng cốc của chúng ta cũng có chút danh mỏng đó, nhưng mà vẫn kém hơn những người khác. Từng Mục nghiêm mặt nói: Ta quan sát thấy âm huynh ở trong tương lai nhất định không phải là vật trong ao đâu, tương lai huynh nhất định sẽ thăng chức rất nhanh đó. Ánh mắt của khai hoàng chớp động, cười nói: Ta cũng cho là như vậy, tuy rằng hiện tại danh tiếng của âm huynh không hiện, nhưng mà từ 3 tuổi có thể biết 100 năm, tương lai âm huynh tất nhiên sẽ nổi danh khắp thiên hạ rồi. Âm thiên tử được sủng mà kinh hãi lo sợ, nói: Thiên đế còn muốn lấy một danh hiệu cho thiên định, triệu tập tất cả cổ thần trong thiên hạ. Cổ thần là tồn tại chúng ta trèo không nổi đâu, chỉ có điều ta giao du rất rộng. Lần này ngược lại có rất nhiều nhân vật nổi tiếng của các tộc tới, bao gồm mấy vị tuấn kiệt khai sáng ra thần tàn tu luyện. Mấy vị này không phải là cổ thần, lại hơn hẳn cổ thần. Bọn họ khai sáng ra thần tàn nên chúng ta mới có khả năng tu luyện. Trong lòng Từng Mục chấn động mạnh, khai sáng hệ thống tu luyện thần tàn có tồn tại sao? Hệ thống tu luyện thần tàn không phải là do cổ thần sáng lập ra hay sao? Hắn nhìn về phía khai hoàng, khai hoàng cũng kích động. Lẽ nào lần này bọn họ có thể nhìn thấy người khai sáng ra hệ thống tu luyện thần tàn sao? Âm thiên tử cười, nói: Lúc này bọn họ ở giao trì, dự định tổ chức giao trì thịnh hội. Thiên đế bọn họ làm thiên đình thịnh hội, chúng ta tới thịnh hội. Giao trì tuy rằng thanh thế không lớn bằng thiên đình thịnh hội đâu, nhưng mà chúng ta nhất định không thể bỏ qua được. Có người nói lần này trong giao trì thịnh hội, Ngự Thiên Tôn sẽ tuyên bố một chuyện lớn, công bố một chuyện khiến cho tất cả mọi người chấn động kinh ngạc. Khai hoàng mới cười nói: Âm huynh giao du rộng như vậy, có thể tiết lộ ra một chút tin tức trước hay không vậy? Âm thiên tử do dự một chút, hạ giọng làm bộ thần bí, nói: Có người nói Ngự Thiên Tôn bọn họ đã tìm hiểu ra biện pháp có thể khiến cho những thần thông giả chúng ta thành thần. Lần này giao trì thịnh hội chính là tuyên bố chuyện này. Từng Mục thức thanh nói: Biện pháp tu thành thần chỉ? Từ trước không có thần thông giả tu thành thần chỉ sao? Âm thiên tử và khai hoàng lộ ra sắc mặt cổ quái nhìn hắn. Từng Mục biết mình đã lỡ miệng mới xấu hổ, nói: Ta là đến từ nông thôn, kiến thức ít, hai vị không nên chơi cười nha, ta vẫn cho là thiên định của thần thôi. Khai hoàng cười như không cười nhìn hắn, sau một lúc lâu lúc này mới giải thích: Trong thiên đình tất nhiên là có thần rồi, ngoại trừ cổ thần ra còn có các loại thần chỉ khác nữa. Chỉ có điều những thần chỉ cũng không phải là do tu luyện mà trời sinh đã rất cường đại, nhưng bọn họ đều có hạn chế về thọ nguyên, tuổi thọ vừa đến hồn lại sẽ về U Đô. Âm Thiên Tử vỗ tay cười nói: Chính là cái đạo lý này đó, Mục huynh hiểu biết về phương diện này không nhiều, thảo nào không biết. Thiệt ra bọn họ chỉ là bán thần, dựa theo huyết mạch huyết thống, rất nhiều người đều là hậu duệ của cổ thần. Huyết thống cao, bởi vậy có khả năng thông thiên triệt địa, nhưng mà bọn họ cũng không thể giống như cổ thần trường sinh bất lão. Hơn nữa mấu chốt chính là bọn họ không dựa vào tu luyện mà trưởng thành. Trưởng thành? Tần Mục càng không hiểu được. Nói ví dụ như Đại Côn lần này chở chúng ta đi giao trị, Đại Côn cũng là thần đó. Âm Thiên Tử nói: Đại Côn thật ra là hậu duệ của cổ thần, khi còn nhỏ mới vừa sinh ra đã rất cường đại rồi, nhưng mà cũng không phải là thời kỳ mạnh nhất. Đại Côn dựa vào ăn ngọc long đan tới trưởng thành, cũng không giống như chúng ta. Đại Côn không có quá trình tu luyện, hắn vừa thành niên thân thể pháp lực đều mạnh mẽ vô cùng, khi đó thực lực của Đại Côn thần lại không kém gì cổ thần, cho dù thua kém cũng chênh lệch không xa. Khai Hoàng nói tiếp: Nhưng bọn họ cũng có hạn chế gì thọ nguyên, cho nên được gọi là bán thần, cũng không thể trường sinh bất tử. Mà chúng ta lại đánh ra linh thai thần tàng, từng bước một tu luyện, từng thần tàng mở ra, lúc này mới tu luyện đến cảnh giới cao hơn. Chúng ta cùng bán thần khác nhau, chính là huyết thống của chúng ta thấp, tu luyện tới thần thông giả. Bán thần thì dựa vào huyết mạch huyết thống tới trưởng thành. Từng một bừng tỉnh hiểu ra, nhưng nghi ngờ trong lòng hắn lại càng nhiều hơn. Hắn giống như là xuyên qua đến một thời đại vô cùng cổ xưa. Thời đại này, ngay cả hệ thống tu luyện của thiên cung cũng chưa từng xuất hiện, chỉ là sơ bộ xuất hiện hệ thống tu luyện thần tàng. Như vậy thời đại này là thời đại nào? Thiên đình hình như mới vừa bắt đầu thành lập, ngay cả danh hiệu cũng chưa có định ra nữa. Thiên đình này chẳng lẽ là thiên đình cổ thần sao? Nếu là thiên đình cổ thần, như vậy thiên đình cổ thần này cùng thiên đình hậu thế ngoại vực cũng chính là thiên đình ngày xưa mà người thời đại Khai Hoàng thường nói tới có liên hệ gì? Triệu Phu Thánh Nhân vẫn nói, từ đầu đến cuối, người thời đại Khai Hoàng cũng không biết kẻ địch cuối cùng là ai. Người thời đại Thượng Hoàng hình như cũng không biết thiên đình ngoại vực này rốt cuộc là ai. Bọn họ tự xưng là thiên ma vực ngoại. Mà tư duy của Xích Hoàng cũng không biết kẻ địch hủy diệt thời đại Xích Minh rốt cuộc đến từ chỗ nào, có nền tảng gì. Từng một trái lo phải nghĩ vẫn không nghĩ ra được. Đột nhiên trong lòng hắn thoáng động, đại đệ tử của Tiều Phu, Khai Sơn tổ sư của Thiên Thánh Giáo, Ngụy Tùy Phong vẫn luôn thăm dò huyền bí trong đó, hiện tại không biết tung tích. Khai Sơn tổ sư du lịch cực rộng, lưu lại từng tấm hình vẽ địa lý, trong đó giao cho Thanh Hoàng lão nhân bảo quản chính là một binh phù vô cùng cổ xưa. Khối binh phù kia còn ở trong tay của Tần Mục, binh phù đó rốt cuộc là đồ của thời đại nào? Lát chú thích nha, Thanh Hoàng lão nhân này chính là cái ông lão mà ông lão là một cái con rồng ở trong cái Long Thôn đó. Rồi tiếp tục. Bây giờ còn chưa thể giết chết Âm Thiên Tử được. Trên mặt của Tần Mục lộ ra nụ cười hiền hòa, thầm nghĩ: Âm Thiên Tử dù sao cũng là thủ địa ở nơi này, ta còn muốn mượn nhân mạch của hắn đi thăm dò bí mật của thời đại này, khai cuộc cho càng nhiều chân tướng lịch sử bị vùi lấp hơn được. Hơn nữa mình cũng cần hắn tiến cử với những người trong truyền thuyết, những người sáng lập khai sáng hệ thống tu luyện thường tàng và hệ thống tu luyện thiên cung. Trong lòng hắn nóng như lửa đốt, những người sáng lập ra hệ thống văn minh thần thông của hậu thế cuối cùng có thể nhìn thấy bọn họ rồi. Trâu già lặng lẽ chọc hắn một cái, lúc này Tần Mục mới khôi phục lại tinh thần. Hắn đã thấy Khai Hoàng còn đang nhìn mình cười như không cười, trong lòng không khỏi cảm thấy rét lạnh. Hiển nhiên mới vừa rồi hắn nói sai một câu lại khiến cho Khai Hoàng nghi ngờ, nhưng Khai Hoàng vẫn chưa vạch trần. Thực ra ta cũng luôn muốn nói cho người biết ta là cháu đời thứ 107 của ngươi. Ta muốn nói cho người biết nhưng ta lại không thể nói ra. Tần Mục lộ ra vẻ tươi cười nhưng mà không có lên tiếng mà thầm nghĩ. Âm Thiên Tử lúc này chạy vội tới trên đầu đại cung, từ phía xa kêu lên: Các người mau qua đây, mau đến xem xà giá của Thiên Âm Nương Nương đi qua. Khai Hoàng mới cười nói: Chúng ta qua đó thôi. Tần Mục gật đầu, hai người sống vai đi về phía đầu của đại cung. Xung quanh cũng có không ít thượng thông giả chạy tới vị trí đầu của đại cung, hưng phấn xem xa giá của Thiên Âm Nương Nương. Người làm thế nào lại tiến vào nơi quỷ dị này vậy? Khai Hoàng nhìn về phía trước mà nhẹ giọng hỏi. Trâu già không nhịn được bắt đầu cảm thấy khẩn trương, kéo lấy vạt áo của Tần Mục ra hiệu hắn không nên thừa nhận. Tần Mục mới khẽ nói: Cũng giống như ngươi vậy, cũng là trong lúc chú ý đi vào một đoàn sương mù dày đặc, sau đó lại đến nơi này. Khai Hoàng liếc hắn một cái, cười, nói: Ta tới nơi này đã mấy ngày rồi. Lúc mới vừa đến nơi đây ta vô cùng khiếp sợ, nhưng hiện tại ta đã bình tĩnh trở lại rồi. Có thể tiến vào thời đại kỳ quái như vậy, chứng kiến ngọn nguồn của văn minh hậu thế là một chuyện rất thần thánh trang nghiêm. Ta cảm thấy ta phải là một người đứng xem, không đi quấy nhiễu thời đại này. Tần Mục mới cười nói: Quấy nhiễu thì làm sao chứ, người đâu có biết tất cả những điều này có nhất định xảy ra hay không đâu. Có thể người quấy nhiễu thời đại này mới là chuyện quá khứ đã phát sinh qua, ngươi cố gắng kiềm chế không quấy nhiễu, ngược lại sẽ khiến cho sau này phát sinh chuyện không thể biết trước nữa. Khai Hoàng nhíu mày, thản nhiên nói. Xem ra ý nghĩ của ngươi không giống với ta, ta vốn cho rằng ngươi giống như ta, đều đến từ Dũng Giang, không nghĩ tới ta đã đoán sai rồi, không cùng chí hướng quan niệm thì không thể hợp tác bàn luận. Tần Mục cười lạnh một tiếng. Không hài lòng, không nói thêm nửa câu. Ta quan sát thấy người bảo thủ, trong lòng lại mềm yếu không có năng lực, thèm muốn hưởng lạc, ta cũng cảm giác được cho ngươi cảm thấy xấu hổ đó. Khai Hoàng khẽ nhíu mày, cẩn thận quan sát hắn, nói. Ngươi sử dụng là tên giả, mặt cũng giả, có thể thấy được là trong lòng âm u, là một con sói chú ý tới diều hâu, nhìn rất kiêu hùng. Ngươi muốn nhiễu loạn thời đại này, ta nhất định sẽ ngăn cản ngươi. Tần Mục thản nhiên nói. Tên của ngươi cũng là giả thôi. Ngươi bề ngoài kiên nghị mạnh mẽ, rất dễ dàng lừa dối người khác bán mạng cho ngươi. Có tiếng mà không có miếng mà. Châu già đưa tay lên lau mồ hôi lạnh trên trán, trong lòng thầm kêu khổ không thôi. Làm thế nào cho phải bây giờ đây? Làm thế nào bây giờ? Hai người bọn họ tại sao đều vậy chứ? Cháu đời 107 cùng lão tổ tông náo loạn lên, tiếp tục tranh cãi, chỉ sợ lại muốn đánh nhau với lão tổ tông rồi. Bị lão tổ tông đánh ngã là chuyện nhỏ, đánh lão tổ tông mới là chuyện lớn đó. Nhưng vào lúc này, tiếng cười của Âm Thiên Tử mới truyền đến. Xã giáo của Thiên Âm Nương Nương tới rồi, Tần huynh, Mục huynh, các người mau tới đây. Ánh mắt của Tần Mục cùng Khai Hoàng lúc này mới chuyển hướng, hai người đi về phía trước, khí cơ dẫn dắt, âm thầm tranh đấu. Trâu già đi theo sau lưng hai người, trên mặt gã có từng giọt mồ hôi lớn chừng hạt đậu không ngừng lăn xuống. Khí cơ của Tần Mục cùng Khai Hoàng không ngừng biến hóa. Hai người mặc dù không trực tiếp động thủ, nhưng lại ngầm tranh phong với nhau, không ai chịu nhường ai. Hai tên này đều là đồ lừa ngang ngược hành tinh mà. Trâu già không ngừng giơ tay lên lau mồ hôi lạnh trên trán, thầm nghĩ. Ban đầu ta không nên nghe lời của lão gia, đưa Tần Mục đi gặp Thiên Âm Nương Nương. Ban đầu ta nên ở lại bên cạnh lão gia, chậm rãi uống trà hút thuốc. Khai Hoàng thất bại, không tốt. Tần Mục thất bại cũng không tiện nữa. Ta trở lại cũng không tiện ăn nói gì. Ta cũng không thể nói với lão gia là ta đưa Tần Mục đến thiên định của cổ thần, Tần Mục đánh Khai Hoàng cho một trận giải được. Hiện tại gã cũng không biết mình nên giúp đỡ ai nữa. Theo thân sơ, gã chắc hẳn nên giúp đỡ Khai Hoàng mới phải. Nhưng Tần Mục là thiếu niên tốt, luôn lấy lễ đối xử với mình, bao giờ cũng gọi mình là Tam Đa Sư Ca. Từ nội tâm của gã lại thấy được mình cùng Tần Mục càng thân thiết hơn. Gã thực sự là khó xử. Chỉ có điều gã ngược lại có thể nhìn ra được, Tần Mục cùng Khai Hoàng đều là hạng người thiên tài. Khí cơ của hai người thiên biến vạn hóa, bất kỳ một động tác rất nhỏ nào của thân thể, nguyên thần tư duy dao động rất nhỏ, nguyên khí biến hóa rất nhỏ, sẽ khiến cho khí cơ đối phương giao cảm tiến tới làm ra ứng phó. Bọn họ cứ đi ra một bước, các loại biến hóa của bản thân lại đạt hơn 10 loại. Chính bởi vì tầm mắt kiến thức của bọn họ rất cao, bản thân biến hóa lại nhằm vào nhược điểm của đối phương, lúc này mới đưa đến cho bọn họ vừa dùng khí cơ va chạm, trên đường đi tới lại trở nên siêu siêu vẹo vẹo. Hai người đều giống như say rượu, càng đi về phía trước lại càng chật vật, nhưng lại không cách nào dừng lại, đều có chút cảm giác đâm lao phải theo lao. Cũng may bọn họ đã cách đầu của đại cung không xa, lại đi thêm 2-3 dặm nữa sẽ có thể tới bên cạnh Âm Thiên Tử. Âm Thiên Tử đang hưng phấn nhìn xa giá của Thiên Âm Nương Nương đi qua trước mặt. Trên đầu của đại cung đã tập trung rất nhiều người, tất cả đều đang ngẩng đầu ngước mắt nhìn lên. Tần Mục và Khai Hoàng lão đảo đi tới, toàn thân hai người có mồ hôi bốc hơi lên, nguyên khí tràn ra bên ngoài cơ thể càng lúc càng nhiều, cả hai đều giống như là không chịu sự khống chế mà đi về phía trước. Trong lòng Âm Thiên Tử đột nhiên có cảm giác, vội quay đầu lại, đã thấy hai người Tần Mục cùng Khai Hoàng đi tới. Gã lập tức cảm giác được hai khí cơ khác nhau đang va chạm. Hai khí cơ này là đến từ Tần Mục cùng Khai Hoàng. Hai người này tại sao lại đấu với nhau vậy? Mà hai người này đấu với nhau, đối với ta ngược lại là chuyện tốt nữa. Ta có thể qua lại thân thiết với hai bên, hai bên đều sẽ cảm động đến rơi nước mắt mà thôi. Âm Thiên Tử kinh ngạc, đột nhiên thích thú. Phương thức tranh đấu của hai người này rất kỳ lạ, ta vẫn là lần đầu tiên nhìn thấy cái loại cách thức tranh đấu này nha. Không bằng ta tới tách bọn họ ra, khiến cho bọn họ cảm kích ta vậy. Gã bạo phát khí cơ cắt vào giữa hai người, cười nói: Tần huynh, Mục huynh, ta tới nói chuyện cùng các ngươi. Khí cơ của gã vừa xen vào giữa hai người, đột nhiên khí cơ giao chiến chém giết của Tần Mục và Khai Hoàng giống như đại hồng thủy tìm được chỗ phát tiết, thoáng cái lao vọt về phía của gã. Âm Thiên Tử còn chưa dứt lời, bị hai khí cơ này đè một cái, lập tức trong đầu của gã chợt trắng xóa, không có nổi bất kỳ ý niệm gì. Gã chỉ cảm thấy vị trí thiên địa của mình hình như thoáng cái vỡ tung ra, tan rã. Mình từ trên không trung bao la rơi xuống phía dưới. Phía dưới lại là bóng tối vô cùng vô tận. Gã không có lực dãy dụa, chỉ có thể không ngừng rơi xuống, không ngừng trầm luân. Từ từ gã nhìn thấy được hai cái mặt đối lập với nhau trong bóng tối. Đó là mặt của Mục Thanh và Từng Khai. Ở một bên trái, một bên phải. Hai gương mặt này vô cùng khổng lồ. Mình thì ở vào giữa hai người bọn họ thực sự vô cùng nhỏ bé, đang rơi về phía trong bóng tối vô tận. Nhưng vào lúc này, giọng nói của Từng Mục truyền đến. Âm Huynh! Âm Huynh! Ảo giác trước mắt Âm Thiên Tử biến mất, dần dần hiện ra gương mặt hiền hòa của Từng Mục. Từng Mục đang đỡ lấy cánh tay trái của gã, Khai Hoàng lại đỡ lấy cánh tay phải của gã để tránh gã bị ngã nhào. Toàn thân Âm Thiên Tử đều là mồ hôi, giống như là vừa mới vớt ra từ trong nước vậy. Thân thể Âm Huynh có khó chịu hay không vậy? Từng Mục ân cần nói. Ta tinh thông y thuật, ngược lại có thể giúp Âm Huynh khám và chữa bệnh một chút đó. Cái này gọi là thầy thuốc của tấm lòng cha mẹ. Khai Hoàng mỉm cười, nói. Âm Huynh bị kẹp ở giữa chúng ta, chịu sợ hãi, cũng không phải là bệnh gì đâu. Là thuốc thì có ba phần độc, hắn dùng thuốc cho ngươi, không có bệnh cũng sẽ bị bệnh mà thôi. Mục Huynh nè. Đừng gọi ta là Mục Huynh. Trán của Từng Mục xuất hiện từng sợi gân xanh, cố nén kích động trong lòng. Khai Hoàng là lão tổ tông của hắn, làm sao có thể gọi hắn là huynh được? Khai Hoàng hiểu sai ý, lạnh lùng nói. Ý định ban đầu của ta muốn cùng ngươi biến chiến tranh thành tơ lụa, ngươi lại không cảm kích như vậy, ngươi thực sự cho rằng ta sợ ngươi sao? Bản lĩnh của ngươi quả thực là rất cao, nhưng cũng không có cao hơn ta đâu. Từng Mục cười lạnh, nói. Bản lĩnh của ta chưa chắc cao hơn ngươi, nhưng đạo tâm của ta cao hơn ngươi, ta sẽ không tới mức không chịu nổi giống như ngươi vậy đâu. Âm Thiên Tử cực kỳ đau đầu, vội vàng nói. Xe của Thiên Âm Nương Nương giá lắm, các ngươi đừng ồn ào nữa, có lời gì từ từ nói không được hay sao vậy? Lúc này có từng tiếng rồng ngâm truyền đến, chỉ thấy từng con rồng lớn kéo một cái bảo liễn màu xanh vô cùng hoa lệ, đang di chuyển ở phía bên này. Một con rồng lớn này còn muốn lớn hơn đại cung dưới chân bọn họ, ngồi mây cưỡi sương, lướt qua không trung phía trên bọn họ. Trên thân của con rồng lớn, khoác khôi giáp màu xanh, cũng là bảo vật sử dụng thiên âm kim luyện thành. Toàn thân có bảo quang xông thẳng lên trời, bảo liễn cũng sử dụng thiên âm kim chế tạo ra bộ phận chính, lại dùng vân khí trang trí. Dưới mui xe đính từng hạt châu sáng người, chính là từng viên tinh cầu chế luyện mà thành, bị luyện đến mức chỉ có kích thước hơn 10 trượng. Những vân khí treo chuỗi châu buông xuống, vân khí và châu thả xuống ngăn cản tầm mắt của mọi người, chỉ có thể mơ hồ nhìn thấy được một vị thần nữ ngồi ở dưới mui xe. Âm Thiên Tử trợn tròn hai mắt, nhìn tới sững sờ. Mãi đến khi con rồng lớn kéo bảo liễn di chuyển về phía trung tâm thiên đình, lúc này gã mới lưu luyến thu hồi ánh mắt, lẩm bẩm. Tới khi nào ta mới có thể có uy phong như vậy đây? Mọi người xung quanh đều mỉm cười. Con đại côn dưới chân bọn họ cũng không khỏi bật cười, hơn nữa còn cười rất to. Sắc mặt của Âm Thiên Tử đỏ lên, lắp bắp nói. Các ngươi đừng có cười ta, tương lai ta nhất định cũng có thể có uy phong như vậy nữa, khí phách như vậy, đợi đến tương lai đi. Các ngươi đều phải bái phục ở dưới chân của ta đó. Mọi người còn cười lớn hơn nữa. Sắc mặt của Âm Thiên Tử đỏ hơn, còn muốn biện bạch. Khai Hoàng mới nói. Âm Huynh, trên đời này chúng sinh vô số kể, nhưng có thể làm chuyện lớn lưu danh sử sách cũng chỉ có vài người mà thôi. Bọn họ không có chí hướng này, chỉ biết chế giễu người có chí hướng. Huynh không cần để ở trong lòng đâu. Trong lòng Âm Thiên Tử rất cảm kích, nói. Đúng vậy, chim yến chim tước không biết chí lớn, ta không chấp nhặt với bọn họ. Từng Mục liếc mắt nhìn Khai Hoàng, thầm nghĩ. Hắn là đang tỏ rõ chí hướng của mình, hay là suy nghĩ cho những người này đây, để tránh tương lai Âm Thiên Tử trả thù bọn họ. Có thể hai cái đều có nữa. Sau khi ta trở lại quá khứ này, rốt cuộc có thể giết chết Âm Thiên Tử, thay đổi sau này hay không? Trong lòng hắn có chút do dự. Đại cung chở bọn họ một đường bay nhanh, phóng qua vô số cung điện, lại gặp phải xe của mấy vị cổ thần khí thế không tầm thường lướt qua, khiến cho mọi người lại hâm mộ một hồi. Cuối cùng bọn họ đi tới thiên đình giao trì. Thiên đình thực sự là quá rộng lớn, cho dù là lấy tốc độ của đại cung cũng phải bay một lúc lâu mới đến được giao trì. Đại cung từ từ dừng lại, dừng sát ở bên cạnh bạch ngọc đài gần giao trì. Mọi người đều xuống, Âm Thiên Tử thay Từng Mục trả tiền đi đường, thanh toán thêm một ít ngọc long đan cho đại cung. Đại cung rung đùi đắc ý, bay về phía thiên hà trong không trung, lao vào giữa sông, đi về phía xa. Giao trì mặc dù chỉ có một cái hồ chứa, nhưng mà đối với đám người Từng Mục lại càng giống như là một mảnh biển rộng mênh mông trong thiên đình. Ở đây có vân khí mờ ảo, trong biển có vô số tiên sơn, có con hải quy cực lớn cõng từng ngọn thánh sơn ngao du ở trong giao trì. Trong biển còn có từng đóa hoa sen lớn đến không thể tưởng tượng nổi, chiếm một diện tích mấy trăm mẫu. Có đóa hoa sen đang nở rộ, cánh hoa đỏ trắng giao nhau rất mê người. Có đóa hoa lại vẫn còn đang ở dạng nụ hoa, duyên dáng yêu kiều, xanh trắng hồng phấn, trông rất đẹp mắt. Thật nhiều thần thông giả du ngoạn ở gần Giao Trì, phần nhiều những thần thông giả này đều đến từ hạ giới. Còn có vài người là bán thận như Âm Thiên Tử đã nói, bọn họ không có hóa thành hình người mà lấy hình thái thần thú xuất hiện. Đối với người hậu thế, những bán thần là thần thú, mà đối với người hiện tại, bọn họ chính là bán thần của huyết mạch chí cao vô thượng, địa vị cực cao. Thần thông giả thấy bọn họ cũng muốn tỏ ra lễ độ cung kính nữa. Bên Giao Trì, rất nhiều người gọi con rùa lớn ở trong biển, thanh toán chút linh đan, lại leo lên thánh sơn trên mây rùa. Rùa lớn sẽ cõng từng ngọn thánh sơn bơi vào sâu bên trong Giao Trì. Mà trên những đóa hoa sen trong biển này, không ngờ cũng có từng quốc gia nho nhỏ, có không ít du khách đi vào trong đó chơi đùa. Đối với cổ thần, nơi này là Giao Trì, đối với chúng ta, nơi này chính là Giao Hải. Âm Thiên Tử nói, trong thiên định thịnh hội lần này, rất nhiều người đều từ một chỗ chư thiên hạ giới bắt đầu tới du ngoạn, tăng thêm kinh nghiệm. Những người này đều là tục nhân, chỉ có điều Ngự Thiên tôn sùng mấy vị đạo hữu lại khác nha, chí hướng của bọn họ cao xa. Lần này là nhân lúc thiên định thịnh hội mới mọc ra, nhân sĩ hào kiệt tổ chức Giao Trì đại hội lần này. Chúng ta tuy rằng không bằng cổ thần, nhưng lại cũng muốn làm ra một sự nghiệp á. Ánh mắt của gã sáng lấp lánh, Từng Mục nhìn thấy trong lòng thoáng động. Âm Thiên Tử năm đó cũng là một thiếu niên có lý tưởng, của hoài bão, chỉ có điều như vậy cũng phải thôi. Hắn sau này có thành tựu cực cao, là cường giả đế tọa hiếm có, tất nhiên có bản lĩnh của mình rồi. Âm Thiên Tử gọi một con rùa lớn ở trong biển rộng, nói, chúng ta là đáp ứng lời mời của Ngự Thiên Tôn tới Giao Trì thịnh hội. Con rùa già mới nói, Ngự Thiên Tôn đã phân phó tới Giao Trì thịnh hội không thu linh đan, mấy vị xin mời. Từng Mục kinh ngạc dò hỏi, ở thiên định Ngự Thiên Tôn có địa vị rất cao hả? Âm Thiên Tử mới cười nói, Ngự Thiên Tôn là đứng đầu trong những chủng tộc thấp của chúng ta, tất nhiên có địa vị cực cao, cho dù là cổ thần gặp hắn cũng xem như đạo hữu ngang hàng, cho hắn là nhân vật có thể khiến cho đạo pháp thần thông phát triển. Bọn họ leo lên thánh sơn trên mây rùa, con rùa già lập tức bơi đi về phía sâu bên trong Giao Trì. Cảnh sắc xung quanh hợp lòng người, đẹp tới mức nói không nên lời. Ngự Thiên Tôn là người đầu tiên mở linh thai thần tạng, tu luyện thần tạng chính là bắt đầu từ hắn đó. Sau khi hắn mở ra thần tạng, thiên địa đại đạo có chút thay đổi, điều này đã khiến cho thiên hạ phải chấn động kinh ngạc. Lúc đó lại có rất nhiều cổ thần hiện hình chiếu xuống, ở xung quanh hắn tán dương không ngừng, tán thưởng hắn là một người mở ra thời đại vĩ đại. Thiên công gọi hắn là Ngự Thiên Tôn, thủ bá ban thưởng thọ cho hắn, khiến cho hắn bất tử bất diệt. Chỉ có điều, thế gian này vẫn có người có thể cùng hắn nổi danh. Ngũ Diệu Thần Tạng chính là Hạo Thiên Tôn mở ra, hắn cũng không phải là Ho Hạo, mà là trong tên có một chữ Hạo, bởi vậy bị cổ thần phong làm Hạo Thiên Tôn. Còn có Lăng Thiên Tôn khai sáng ra Lục Hợp Thần Tạng, Nguyệt Thiên Tôn mở ra Thất Tinh Thần Tạng, Hỏa Thiên Tôn mở ra Thiên Nhân Thần Tạng, U Thiên Tôn mở ra Thần Tạng Sinh Tử, Dân Thiên Tôn mở ra Thần Kiều Thần Tạng, bọn họ được phong là bảy thiên tôn. Sau khi thành công, thiên địa đại đạo bị biến hóa, thiên đế cũng đồng ý với danh hiệu của bọn họ nữa. Từng Mục lẩm bẩm nói, thực sự là thời đại khiến cho người ta hướng tới mà. Những người này có thể xác lập ra hệ thống tu luyện thần tạng, được gọi là thiên tôn, là tên xứng với thực. Người hậu thế cho dù lại có sáng lập ra cũng rất khó vượt qua bọn họ. Trong lòng Khai Hoàng cũng đồng cảm, có thể nhìn thấy bảy vị thiên tôn, chuyến đi này không tệ. Ánh mắt của hai người đối diện nhau, đột nhiên từng người đều hừ lạnh một tiếng, nghiêng đầu sang chỗ khác. Trâu già bị kẹp ở giữa bọn họ, gã lập tức cảm thấy áp lực, trong lòng âm thầm kêu khổ. Hai giao hỏa này đều là đồ lừa ngang ngược thành tinh mà, chỉ mong các ngươi đừng chọc ra nhiều chuyện hơn, khiến cho ta làm trâu cũng cảm thấy không tiện nữa. Phía trước là một mảnh cung điện với ánh sáng màu vàng vạn trượng, rất huy hoàng khí thế. Con rùa già cổng thánh sơn đi tới trong dãy cung điện trước biển, nói, đã đến Giao Trì bí cảnh rồi. Bước chân của Âm Thiên Tử bước nhanh về phía trước, cao giọng nói, Ngự Thiên Tôn, tiểu đệ Âm Triều Cận đến đây gặp. Từng Mục và Khai Hoàng cùng đi về phía trước. Trâu già kiên trì chen giữa hai người, để tránh bọn họ lại gây ra chuyện thiêu thân gì nữa. Trong lòng thầm nghĩ, chỉ cần không đánh cho chảy máu đầy đầu đầy mặt, đó chính là đại công đức của ta rồi. Trong cung điện này có người đến người đi, ồn ào náo nhiệt, số lượng người rất nhiều. Tất cả đều là thần thông giả ở các giới đáp ứng lời mời đến đây gặp mặt. Tâm thần của Từng Mục kích động. Trong những người này, rốt cuộc sẽ sinh ra bao nhiêu hậu thế là nhân vật lớn của danh tiếng kinh thiên động địa đây? Đột nhiên hắn thoáng ngẩng người ra, hắn nhìn thấy được một hòa thượng, bên cạnh còn có một đạo sĩ. Trong tay đạo sĩ nâng một cái la bàn, trong miệng lẩm bẩm vài từ. La bàn đang răng rắc, tự động xoay tròn, biến đổi ra từng ký hiệu. Một tay của hòa thượng cầm một cái chuỗi tràng hạt không ngừng chuyển động, từng hạt va chạm vào nhau phát ra một tiếng động nhỏ. Tay kia gã lại nâng một cái bát sắt đen, bên trong có mấy hạt linh đan, không biết có phải là do hóa duyên có được hay không. Trang phục của hai người bọn họ đều rách nát, trang phục của đạo sĩ bị giặt tới đến trắng bệch, còn có mấy miếng vá nhưng vẫn tính là sạch sẽ. Trang phục của hòa thượng hình như không có sửa qua, xung quanh đều có gió lùa. Xem ra hai người này đều sống không được tốt lắm mà. Từng Mục không nhịn được mà hoài nghi. Thời đại này đã có đạo sĩ cùng hòa thượng rồi sao? Khai Hoàng chú ý tới hòa thượng cùng đạo sĩ cũng giật mình. Từng Mục tiến lên trước, Khai Hoàng cũng vội vàng tiến tới. Lại nghe hòa thượng cùng đạo sĩ kia đang nói chuyện, hòa thượng mới nói. Vẫn là giao trì thịnh hội tốt, ta hóa được mấy hạt linh đan, chút xấu có thể có chi phí cho ăn mặc mà. Sắc mặt Từng Mục cổ quái. Ngươi tạm thời đừng nói nữa, ta vừa nghĩ đến một vấn đề thuật số, chờ ta diễn hóa xong cái đã. Ngươi tính những cái này có tác dụng gì chứ, không bằng đi theo ta, ta vừa mơ nhập đạo, trong giấc mộng cái gì cũng có cả. Đại thế giới biến hóa hàng vạn hàng ngàn, có thể từ trong đó tìm ra được chân lý nữa. Đạo sĩ cũng không ngẩng đầu, vẫn đang phát động la bàn, nói. Giấc mộng xuân thu cuối cùng chỉ là hư ảo, chỉ có thuật số mới là đại đạo chân chính. Ta cảm thấy vũ trụ vạn vật đều thành lập ở trên cơ sở của thuật số. Chỉ cần nắm giữ thuật số, ta mới có thể hiểu được tất cả ảo diệu trong vũ trụ càn khôn. Thuật số tương lai nhất định có thể phóng ra tia sáng cường đại. Hòa thượng đang định nói, nhìn thấy Từng Mục và Khai Hoàng đi lên phía trước, vội vàng đưa cái bàn sắt đen nhánh đến trước mặt hai người, rung lên. Mấy hạt linh đan trong bàn sắt va chạm vào nhau phát ra những tiếng len keng. Có duyên hay không cũng nên bố thí một chút. Sư huynh đệ chúng ta đã đói bụng nhiều ngày rồi. Hòa thượng nói. Khai Hoàng lộ ra sắc mặt cổ quái, tìm kiếm một chút trong bọc hành lý, lấy ra mấy hạt linh đan đặt ở trong cái bát sắt. Người thiện lương có thiện báo. Hòa thượng cười nói, sau đó nhìn Từng Mục. Từng Mục cũng lấy ra một ít linh đan trước đầy ở trong cái bát sắt. Hòa thượng lắc đầu nói. Không cần nhiều như vậy đâu, ta hóa duyên là vì tu hành, chỉ cần lượng ăn trong một ngày, cho nhiều chính là làm chậm trễ việc tu hành của ta trong vòng mấy ngày tới rồi. Dứt lời, gã lấy ra linh đan trả lại cho Từng Mục. Từng Mục không tiếp mà cười nói. Đại hòa thượng nè, đây là cái mà ngươi nên có đó, chúng ta có duyên phận lớn đó, đợi đến tương lai ngươi gặp được một người tên là Mục, ngươi tự nhiên sẽ hiểu rõ thôi. Hòa thượng nhìn hắn một lát nói. Vì sao thí chủ không nói rõ đi? Từng Mục lắc đầu. Mộng lớn thiên thu, người đâu biết ngươi bây giờ có phải trong mộng hay không, cần gì phải nói rõ làm gì chứ. Trong giấc mộng có đại thế giới, trong giấc mộng biến ảo ra chúng sinh. Đại hòa thượng nào, tương lai sẽ tự hiểu rõ thôi. Hòa thượng nghi ngờ không giải thích được, cười, nói. Mộng lớn thiên thu, rất tốt, ta nói trúng tâm mụi đó. Từng Mục đang nhìn về phía đạo sĩ đang chăm chú nghiên cứu, la bàn của đạo sĩ vô cùng phức tạp. Tính toán biến hóa đã liên lụy đến vấn đề trung tâm của Thái Huyền Toán Kinh. Chỉ là gã muốn tự nhiên khai sáng ra một môn toán kinh, tất nhiên là vô cùng khó khăn rồi. Dựng nghiệp bằng hai bàn tay trắng là khó khăn nhất. Hơn nữa thời đại này còn không người nào có thể suy tính ra một môn điển tịch thuật số hoàn chỉnh. Từng Mục giơ tay ra, ở trên la bàn gãy vài cái. Đạo sĩ kia vốn định đẩy tay của hắn ra, nhưng ánh mắt rơi vào phía trên la bàn không khỏi hơi ngẩng người ra, mừng rỡ như điên. Ha! Vấn đề thuật số phiền phức làm khó ta nhiều ngày như vậy, không ngờ lại được giải nhanh như vậy. Nhanh quá, thiệt sự là quá nhanh rồi. Vị sư huynh này, huynh làm sao suy nghĩ ra được loại giải pháp này vậy? Ánh mắt của gã nóng bỏng nhìn Từng Mục, hăng hái bừng bừng, chờ đợi Từng Mục nói ra ý nghĩ giải đề. Từng Mục nghiêm mặt, nói. Chính là nhận được đạo nhân chỉ điểm, ta mới nghĩ ra cái loại giải pháp này thôi. Đa tạ. Hắn cúi người cảm ơn. Đạo sĩ hoảng hốt vội nói. Người giúp ta giải vấn đề khó khăn, vì sao còn muốn cảm ơn ta vậy? Từng Mục mới cười, nói. Tương lai ngươi sẽ tự biết thôi. Đạo nhân nè, tương lai ngươi gặp phải một người tên Mục, tự nhiên sẽ biết thôi. Đạo sĩ ngẩng người một lát. Từng Mục mỉm cười, bỏ qua bọn họ, đi về dãy núi cung điện phía trước. Khai Hoàng do dự một chút, đuổi kịp Từng Mục, khẽ nói. Con người của ngươi tâm thuật bất chính mà, khó tránh khỏi quá biết lợi dụng cơ hội. Vừa rồi hòa thượng cùng đạo sĩ kia là hai vị tồn tại sau này sao? Ngươi hiện tại cho bọn họ mấy hạt linh đan, gãy la bàn vài cái, chính là muốn trong tương lai mượn lực lượng của bọn họ. Nếu như ngươi dùng những tâm tư này lên ở... Nếu như ngươi không dùng những tâm tư này suy đoán ra ý nghĩ của ta, mà sử dụng ở trên tương lai của ngươi, ngươi cũng có thể sẽ không... Khai Hoàng mới giật mình. Không cái gì? Sắc mặt của Từng Mục buồn bã, lắc đầu nói. À, không có gì đâu. Ta lại suy nghĩ bọn họ sau này là Đại Phạm Thiên và đạo chủ đạo môn. Ngươi đáng lẽ phải đi kết giao với bọn họ. tương lai bọn họ sẽ trả lại cho ngươi đoạn thiện duyên này. Khai Hoàng dường như suy nghĩ tới điều gì, thử dò xét, nói. Ngươi biết ta, ngươi biết sau này ta sẽ gặp phải chuyện gì sao? Ngươi lại đến sau thời đại của ta sao? Gã thông minh hơn người, từng một tuy rằng chỉ nói đôi lời nhìn như không quan trọng, gã lại có thể từ trong mấy câu nói đó suy đoán ra càng nhiều tin tức hữu dụng. Từng một lắc đầu, nói. Ta không biết người nào mới thực sự là ngươi, ta chưa từng gặp qua ngươi. Ngươi quay về tìm hai người bọn họ đi. Khai Hoàng do dự một chút, lắc đầu. Ta không giống ngươi, ta sẽ không cố ý chuẩn bị đâu. Nếu như ta cố ý đi kết giao với bọn họ, nói không chừng sẽ thay đổi sau này. Sau này biến hóa, nói không chừng ngay cả ta cũng không sinh ra, không còn tồn tại. Ta đã từng nói rồi, ta chỉ là một người khách qua đường. Ta tới chứng kiến lịch sử, ta rất muốn gặp một lần người sáng lập ra văn minh của hậu thế. Trâu già đi theo sau lưng bọn họ, nghe được bọn họ nói chuyện, không khỏi nhíu mày. Vừa rồi hai người này vẫn còn là một bộ dạng hững không thể đánh chết đối phương, hiện tại tự nhiên lại nói đến lời tri tâm rồi. Trái tim của nam nhân lại giống như trời tháng 6, thay đổi thất thường thiệt. Trâu già do dự một chút, nhìn hòa thượng cùng đạo sĩ kia, thầm nghĩ. Ta có nên đi kết giao một chút hay không ha? Có lẽ tương lai có thể tìm được chỗ lăn lộn tốt hơn. Lúc này Từng Mục cùng Khai Hoàng đã đi xa. Gã không chú ý tới đi kết giao cùng hòa thượng và đạo sĩ nữa, vội vàng đuổi theo Từng Mục, thầm nghĩ. Dù sao có thời gian mấy tháng mà, đợi đến khi tâm tình của hai người này ổn định hơn chút, ta sẽ cùng những tiên hiền chiến cổ này kết giao vậy, sẽ nhận được lợi ích lớn lao nữa. Tới lúc đó, lão già cũng sẽ nhìn ta với cặp mắt khác xưa. Hòa thượng và đạo sĩ nhìn theo bọn họ đi xa, đều lắc đầu. Đạo sĩ nói. Thật là người kỳ quái mà, chỉ có điều thành tựu thuật số của người này rất là cao, chỉ sợ còn cao hơn ta, nhưng hắn hình như vô tâm với điều này. Sư huynh à, trải qua hắn chỉ điểm, ta cảm thấy ta sắp tìm được đường của ta rồi. Hòa thượng gật đầu, cười nói. Ta cũng sắp tìm được đường của ta rồi. Hai người liếc mắt nhìn nhau cười ha hả. Hết tập 157 của bộ truyện Một Thần Ký. Cảm ơn tất cả mọi người đã lắng nghe giọng đọc của Lách Radio.